Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 457, cuối cùng đã tới. Trở về, một đạo lưu quang, trong nháy mắt theo phá toái cửu cung đồ bên trong, bay đến Thương Dương Vân Xuyên trong tay, rõ ràng là Thương Dương Hầu Quốc Thánh Bảo Ấn Tỷ, bây giờ liền cửu cung đồ đều phá toái. Thậm chí liền cửu cung đồ bên trong cái kia một tia đông cực vương ấn lực lượng cũng đều bị đánh phá. Tự nhiên là khốn không được Thương Dương Hầu Quốc Thánh Bảo. Hiện tại có lôi đạo cùng với cầm trong tay Thánh Bảo Thương Dương Vân Xuyên hai người. Cửu cung hầu quốc gần 30 vị thánh tôn, động cũng không dám động, bọn hắn khẽ động, rất có thể liền sẽ bị gây nên lôi đình đả kích. Liền đại công tử đều bị miểu sát, bọn hắn coi như là thánh thể tam trọng thánh tôn lại như thế nào. Đối mặt lôi đảo cùng với Thương Dương Vân Xuyên, chỉ sợ cũng không khá hơn bao nhiêu. Thương Dương gia tộc người thì mở cờ trong bụng, vô cùng hưng phấn, không ai từng nghĩ tới. Thời khắc mấu chốt, bọn hắn thế mà lật bàn rồi, nhất là một chút Thương Dương gia tộc thánh tôn. Trước đó còn đối Thương Dương Hầu cùng với Thương Dương Vân Xuyên đối lôi đạo coi trọng như vậy, hào phóng như vậy có một ít bất mãn, nhưng bây giờ, bọn hắn lại là tâm phục khẩu phục. Ai có thể nghĩ tới, lôi đạo thế mà khủng bố như vậy, dùng sức một mình, ép với 30 vị cửu cung hầu quốc thánh tôn đều không thể động đậy. Thậm chí, còn có thể đối thánh thể tam trọng thánh tôn đều miểu sát. Thực lực thế này, kỳ thật cùng thánh thể tứ trọng khác nhau ở chỗ nào? Ít nhất, lôi đạo lực uy hiếp, cùng một vị thánh thể tứ trọng thánh tôn đã không kém nhiều. Thánh thể tứ trọng trở xuống thánh tôn, người nào có nắm bắt có thể chống đỡ được lôi đạo? Thương Dương Hầu, hiện tại này chút thánh tôn liền giao cho ngươi, nếu như ngươi muốn giết, cái kia lôi mỗ liền động thủ. Chém này chút thánh tôn, nếu như ngươi muốn lưu, vậy những người này cũng không dám trốn. Lôi đạo đứng chắp tay, giọng bình tĩnh nói, ngữ khí của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng bệ nghệ chúng sinh tầm mắt lại tại 30 vị thánh tôn trên thân quét qua. Lập tức, cái kia hàn ý lạnh lẽo nhường 30 vị thánh tôn cũng nhịn không được dùng mình một cái. Bọn hắn biết, đây là cảnh cáo. Chứng minh lôi đạo cũng không phải bắn tên không đích, cho dù là bọn họ trong lòng lại biệt khuất, nhưng bây giờ dám có động tác, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí, trực tiếp bị lôi đạo miểu sát, bọn hắn không dám đi cược, cho dù là cầm đầu vị kia thánh tôn, cũng không dám đi cược. Tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn Thương Dương Hầu, cũng chính là Thương Dương Vân Xuyên. Dù sao, vừa rồi đã coi như là cử hành qua kế thừa đại điển. Thương Dương Vân Xuyên cũng liền chính thức trở thành một đời mới Thương Dương Hầu. Thương Dương gia tộc thậm chí cả Thương Dương Hầu Quốc, Thương Dương Vân Xuyên đều có quyền lợi làm ra quyết định. Là giết vẫn là lưu, hết thảy quyết định đều tại Thương Dương Vân Xuyên trong tay. Vân Xuyên, đời trước Thương Dương Hầu không nhịn được muốn mở miệng. Nhưng hắn trong nháy mắt liền thấy Thương Dương Vân Xuyên bên cạnh lôi đạo. Đời trước Thương Dương Hầu lại cứng rắn sinh đem mong muốn nói lời một lần nữa thu về. Đời trước Thương Dương Hầu muốn nói lại thôi. Thương Dương Vân Xuyên tự nhiên thấy được. Nhưng hắn lại không có bất kỳ cái gì hỏi thăm xu thế. Thậm chí, không cần hỏi thăm, Thương Dương Vân Xuyên đều biết đời trước Thương Dương Hầu muốn nói cái gì. Đơn giản liền là lưu lại những người này, nhưng lưu lại những người này có tác dụng gì? Vì cùng cửu cung hầu quốc không triệt để vạch mặt, nhưng hiện ở loại tình huống này, chẳng lẽ không phải triệt để không nể mặt mũi? Đời trước Thương Dương Hầu không quả quyết, nhưng Thương Dương Vân Xuyên lại sẽ không. Hắn biết, lần này cửu cung hầu quốc huy động nhân lực, làm ra trận thế lớn như vậy. Đó nhất định là đi qua nghĩ sâu tính kỹ cùng với kín đáo chuẩn bị. Này thì tương đương với, cửu Cửu Cung Hầu Quốc đã đối Thương Dương Hầu Quốc tuyên chiến. Dưới loại tình huống này, còn lưu cái gì chỗ trống? Thì sợ gì vạch mặt? Loại thời điểm này, liền đã toàn lực ứng phó, bắt đầu cùng Cửu Cung Hầu Quốc chiến tranh rồi. Hai bên căn bản liền không thể linh động tốt lưu. Này chút Cửu Cung Hầu Quốc Thánh Tôn, từng cái đều là uy hiếp cực lớn, là Cửu Cung Hầu Quốc tinh nhuệ, như là đã tới Thương Dương Thành, vậy thì phải đem bọn hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Giết, Thương Dương Vân Xuyên không do dự bao lâu thời gian, lập tức làm ra quyết định. Tốt, Lôi Đạo cũng vẻn vẹn chỉ trả lời một chữ. Ai, đời trước Thương Dương Hầu thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Hắn hiện tại đã không phải là Thương Dương Hầu, mà là đời trước. Chân chính quyền hành đã nắm giữ tại Thương Dương Vân Xuyên trong tay. Đây là Thương Dương Vân Xuyên quyết định, cũng là Thương Dương Hầu Quốc quyết định. Động thủ, sau một khắc, đời trước Thương Dương Hầu cũng khẽ cắn răng. Hắn lại có thể là xuất động thủ trước, như là đã không nể mặt mũi. Thương Dương Vân Xuyên cũng làm ra quyết định, cái kia cũng không cần lại nghi ngờ. Hiện tại việc cấp bách, cái kia chính là đêm này 30 vị thánh tôn, toàn bộ chém giết hầu như không còn. Không tốt, đi, đi nhanh lên. Áo bào đen thánh tôn biến sắc, thấy Thương Dương Vân Xuyên cuối cùng làm ra quyết định, trong lòng của hắn đều tuyệt vọng. Không phải như vậy, sự tình phát triển không phải là dạng này. Trước đó hết thảy cũng rất thuận lợi, hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch của hắn đang tiến hành, mà lại chưa từng có thoát ly qua hắn trưởng khống. Nhưng từ khi Lôi Đạo ra tay, hết thảy liền cũng thay đổi. Quyền chủ động đã không nữa nắm giữ ở trong tay của hắn, mà là đến Thương Dương Vân Xuyên trong tay. Bọn hắn nhân số mặc dù nhiều, gần 30 làm thánh tôn, đây là một cỗ tương đương kinh khủng thế lực. Nhưng bây giờ, dạng này số lượng thánh tôn lại nhiều nhất vẻn vẹn chẳng qua là dê đợi làm thịt thôi. Căn bản là vô lực phản kháng, bọn hắn chỉ có thể trốn. Trốn được càng xa càng tốt. Muốn đi, muộn. Thương Dương Vân Xuyên vẻ mặt lạnh lùng, hắn hiện tại càng là sát cơ nghiêm nghị. Ngay tại trước đó không lâu, hắn kém một chút liền chết. Thánh bảo bị tước đoạt một khắc này, nội tâm của hắn vô cùng kinh hoàng, vô cùng trống rỗng. Hắn là mượn nhờ ngoại lực đi đến thánh thể tứ trọng phía dưới gần như vô địch mức độ. Nhưng thánh bảo bị tước đoạt, vậy hắn liền không còn có cái gì nữa. Hiện tại thánh bảo lần nữa về tới trong tay của hắn, Thương Dương Vân Xuyên đương nhiên sẽ không khách khí. Bất quá, có gần 30 tên thánh tôn toàn lực bạo phát xuống, riêng phần mình hiển hóa ra thánh thể có chừng mấy chục cỗ, lại thêm Thương Dương Hầu Quốc bên này thánh tôn nhóm động thủ, trong lúc nhất thời cơ hồ đầy trời đều là hiển hiện ra thánh thể. Cầm trong tay thánh bảo, Thương Dương Vân Xuyên rất mạnh rất mạnh. Bất quá, hắn cũng không có đi đến miểu sát thánh thể tam trọng thánh tôn mức độ, mà muốn đem này chút thánh tôn đều một mẻ hốt gọn. Vậy trước tiên muốn vây khốn này chút thánh tôn. Bởi vậy, Thương Dương Vân Xuyên không hề động này chút thánh tôn động thủ, ngược lại là thi triển ra thánh bảo, đem trọn phiến hư không đều triệt để bao phủ lại, triệt để động lại. Bất luận cái gì thánh tôn đều khó mà trong khoảng thời gian ngắn chạy ra phiến khu vực này. Cái này là thánh bảo oai, nhất là tại Thương Dương Thành, thánh bảo ấn tỷ uy năng càng là muốn mạnh hơn mấy lần. Không, gần 30 vị thánh tôn thấy một màn trước mắt đều cơ hồ tuyệt vọng. Không trốn thoát được, bọn hắn bị nhốt rồi. Lôi Đạo ánh mắt băng lãnh, ba bộ thánh thể hiển hiện ra, đột nhiên vọt vào 30 vị thánh tôn bên trong, trực tiếp thi triển ra thánh pháp, toàn lực ứng phó, điên cuồng nghiền ép, mà diệt lấy này chút thánh tôn. Bành bành bành, Lôi Đạo ba bộ thánh thể, đơn giản quá mạnh, dù cho yếu nhất phong bảo thánh thể, bởi vì không có thánh pháp, bởi vì đòn công kích này lực muốn hơi yếu một chút, nhưng cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Phong bạo thánh thể, đối mặt là thánh thể nhất trọng, nhị trọng thánh tôn, vẫn như cũ là một quyền đánh nổ một bộ thánh thể. Vẫn như cũ có thể miểu sát, mà yên diệt thánh thể cùng lam băng thánh thể, thì là điên cuồng thi triển thánh pháp, mặc kệ là thánh thể nhất trọng vẫn là nhị trọng, lại hoặc là thánh thể tam trọng mạnh mẽ thánh tôn, cũng đỡ không nổi hai cỗ thánh thể thi triển ra thánh pháp một kích toàn lực. Miểu sát, đối với thánh thể tam trọng thánh tôn, lôi đạo lần nữa biểu hiện ra miểu sát thực lực kinh khủng. Trọn vẹn 30 vị thánh tôn, đội hình như vậy cơ hồ đã có thể quét ngang tứ trọng trở xuống bất luận cái gì thánh tôn. Nhưng đối mặt lôi đạo, vẻn vẹn 3 bộ thánh thể, nhiều như vậy thánh tôn lại như là run lẩy bẩy cừu non một dạng. Mặc cho lôi đạo giết chóc, bàn về giết chóc tốc độ, yên diệt thánh thể đảo không tính là cái gì, làm bằng thánh thể tuyệt đối hàn vực, trong nháy mắt liền có thể đông kết nhiều cỗ thánh thể. Liền liền phong bạo thánh thể thi triển ra gió lốc, đều có thể trong nháy mắt miểu sát vài vị thánh thể nhất trọng hoặc là nhị trọng thánh tôn. Nhưng này 3 bộ thánh thể cũng không tính giết chóc tốc độ nhanh nhất. Chân chính nhanh nhất là lôi đạo thần huyết phân thân. Lôi đạo thần huyết phân thân, rất nhiều người đều không có ý thức được, này thần huyết phân thân kinh khủng đến cỡ nào, nhưng bây giờ, bọn hắn biết, lôi đạo thần huyết phân thân, đã là thần huyết 3 đoạn, nhất là tại thuần túy trên lực lượng, thậm chí so 3 bộ trung cực thánh thể thi triển ra viên mãn thánh pháp đều còn phải mạnh hơn một chút, vẻn vẹn chẳng qua là sức khôi phục. Lực phòng ngự không bằng trung cực thánh thể thôi, nhưng thần huyết phân thân cũng có ưu thế. Cái kia chính là thần nhãn lĩnh vực. Tại thần nhãn lĩnh vực bên trong, thần huyết phân thân tốc độ di chuyển có thể xưng đạt đến cực hạn, thậm chí còn có thể đem tốc độ của đối thủ trở nên chậm. Làm tốc độ chậm đến trình độ nhất định, trên thực tế liền cùng trực tiếp giam cầm trấn áp không hề khác gì nhau. Dưới loại tình huống này, lôi đạo thần huyết phân thân đơn giản như cá gặp nước. Trên đường đi đấu đá lung tung, hoàn toàn liền là cường thế nghiền ép. Cho dù là 3 lần cường hóa thánh thể, đều bị lôi đạo thần huyết phân thân một quyền đánh nổ. Không, không, ta không thể chết a! Lão tổ nhanh cứu lấy chúng ta. Ta thật vất vả thành thánh. Còn có gần 2,000 năm tuổi thọ, không có thể chết ở chỗ này. Lão tổ, chúng ta sắp không chịu được nữa. Theo lôi đạo, Thương Dương Vân Xuyên, đời trước Thương Dương Hầu toàn lực động thủ, vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, cửu cung hầu quốc thánh tôn nhóm liền chống đỡ không nổi. Triệt để hỏng mất, thời gian mấy hơi thở, gần 30 tên thánh tôn. Thế mà liền tử thương hơn phân nửa, chỉ còn lại có không quan trọng 13 vị, mà lại, lôi đạo đám người còn không có dừng tay, số lượng của bọn họ sẽ còn giảm mạnh, tiếp qua thời gian mấy hơi thở, chỉ sợ bọn họ đều sẽ bị đánh nổ, toàn quân bị diệt, ngẫm lại đều làm người không rét mà run, đây chính là gần 30 vị thánh tôn a, trong đó thánh thể tam trọng thánh tôn đều không ít. Làm sao lại toàn quân bị diệt? Nhưng cái này là sự thật. Lôi đảo 3 bộ thánh thể cộng thêm 1 bộ thần huyết phân thân. Thế mà đều có thể miểu sát thánh thể tam trọng thánh tôn. Cho dù là thánh thể tam trọng đỉnh phong thánh tôn, cũng chạy không thoát bị miểu sát vận mệnh. Dưới loại tình huống này, bọn hắn liền là bị dê đợi làm thịt. Đường đường thánh tôn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình thánh thể bị đánh bạo, bị ma diệt hết sạch, loại kia tuyệt vọng, loại đau khổ này, cho dù là đường đường thánh tôn đều gánh không được, bọn hắn triệt để từ bỏ, hiện tại chỉ có thể đang mong đợi lão tổ có thể mau sớm chạy đến, bằng không, bọn hắn thật sẽ chết, 13 vị, 12 vị, 11 vị, 10 vị, 9 vị, làm cửu cung hầu quốc gần 30 vị thánh tôn. Chỉ còn lại vị trí lúc, từ đằng xa trong hư không, đột nhiên truyền đến một cỗ khí thế thật lớn, như là cuồn cuộn hồng lưu cuốn tới. Thương Dương hầu, ngươi dám tàn sát ta cửu cung hầu quốc thánh tôn, lão phu nhất định đổ ngươi Thương Dương gia tộc trên dưới. Theo này cỗ khí thế kinh khủng cuốn tới, còn có một hồi cuồng loạn tiếng giống giận dữ. Cửu cung hầu quốc, vị kia chí cao vô thượng tứ trọng lão tổ, cuối cùng đã tới. PS, hình như hôm trước nữa mình đăng 2C lên mà cô thành công, nên hôm qua mới thiếu 2C. Đã bù, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.